Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, bảo bối ngươi giỏi quá, tắm rửa phía trước, hai người ý loạn tình mê ở trên giường lăn vừa thông suốt. Bị tưởng nữ sĩ một cái điện thoại đánh gãy, sự tình không có tiếp tục tiến hành đến bước tiếp theo. Dụ Tranh đi phòng tắm tắm rửa sau. Chu Mộ Quân một người nằm ở trên sofa tỉnh táo lại suy nghĩ một phen. Sau đó liền cảm thấy bản thân hành vi có chút cầm thú. Trong nhà căn bản không có làm phòng hộ thi thố gì đó. Nếu thật sự làm, hắn tự thành hỗn đản. Nàng tuổi con nhỏ, trước mắt chính ở nhân sinh quan trọng nhất giai đoạn. Có bản thân giấc mộng, có nghĩ tới cuộc sống. Đại khái cũng chưa bắt đầu hướng kết hôn sinh con phương diện nghĩ tới. Là hắn rất nóng vội, Dụ Tranh gia đình tình huống hắn hiểu biết quá một ít. Ba ba là phá bỏ và rời đi nơi khác công ty nghiệp vụ viên. Mẹ là đại học lão sư, trong nhà liền nàng như vậy một cái nữ nhi, làm bảo bối dường như nâng, từ nhỏ đến lớn cũng không làm cho nàng chịu quá bán phân ủy khuất. Liền ngay cả nàng vứt bỏ 4 năm đại học học chuyên nghiệp tưởng đổi nghề mở nhà ăn. Người trong nhà cũng duy trì, cũng xuất ra tuyệt bút tiền xuất ra làm cho nàng tùy tiện ép buộc. Có thể thấy được là cực sủng ái này nữ nhi, hắn này ngay cả tộc trưởng đều chưa thấy qua, tiếp đón cũng không đánh một tiếng, liền đem người ta tiểu cô nương quải đến trên giường đến khi dễ. Thật sự có chút không thể nào nói nổi, chưa chừng về sau bị đã biết, còn muốn ai nhạc phụ tương lai nhạc mẫu một chút mắng. Lui một bước giảng, hắn chịu quá gia đình giáo dục cũng quyết không cho phép hắn như vậy không đúng mực. Nhưng là này một lát, hắn đến mức có chút khó chịu, tiểu cô nương thủ mềm nhũn, không xương cốt dường như, mặt vùi vào trong lòng hắn, chúc chắc lại chủ động giúp hắn thư giải. Giờ khắc này, làm cho hắn đem mệnh cho nàng, hắn đều nguyện ý, Dụ Tranh tai nghe nam nhân hốt thấp hốt cao thở dốc. Hận không thể đào cái hố đem bản thân mai đứng lên. Này, thế nào cùng lần trước không giống với a? Lần trước Chu Mộ Quân đem khống tay nàng, nàng chỉ cần theo hắn động tác, không cần thiết tưởng khác, nhưng là trước mắt, chính nàng đến, chỉ cảm thấy nhanh tay phế bỏ, mặt cũng nóng đắc tượng là bị hỏa trước nướng. Thật là muốn mệnh, bảo bối, ngươi giỏi quá, hảo ngoan, đầu nâng lên. Ta nghĩ thân ngươi, tranh tranh, tranh tranh, hắn một tiếng so một tiếng liêu nhân nói. Nhỏ, Dụ Tranh nghe được cảm giác bản thân mau tạc, nàng quả thực tưởng hung hăng đá hắn một cước, làm cho hắn đừng nói chuyện, nàng sẽ không nên nhất thời mềm lòng đáp ứng hắn dính vào. Được lợi cho gừng khi Yến tự mình trình diện giúp Mộ Ngư nhà ăn sao nhiệt độ. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, mỗi ngày khách hàng cuồn cuộn không ngừng. Thậm chí một phần đến từ nơi khác, cố ý đánh bay đi lại đánh tạp, Dụ Tranh rốt cục thể nghiệm một phen cái gọi là minh tinh hiệu ứng. Này hiện tượng ở vòng giải trí thật thông thường, fan nhóm thường xuyên sẽ tới idol xuất hiện quá địa phương đánh tạp chụp ảnh lưu niệm money Mỹ. Danh này viết, cùng idol đứng ở cùng một chỗ, 4 bỏ 5 lên liền tính hai người cùng nhau tới nơi này. Dụ Tranh trước kia cũng trải qua cùng loại sự tình, cùng Lữ Gia Hân ngồi xe đến một khác tòa thành thị. Chỉ vì mua một ly trà sữa đứng ở một cái chữ T lộ khẩu chụp ảnh. Bởi vì các nàng thích cộng đồng một minh tinh ở nơi đó chụp quá một tấm hình thượng truyền đến in. Mặt trên, đương nhiên, trừ bỏ các nàng lưỡng, còn có rất nhiều fan đi vào trong đó chụp ảnh lưu niệm money nhà ăn khai trương không bao lâu. Hành tích tạp chí xã quan phương Weibo cũng hỗ trợ đánh quá một lần quảng cáo. Lưu Dư Khanh ở trực tiếp thời điểm cũng đề cập qua nhất miệng bản thân chuyển gạch địa phương. Dụ Tranh bản nhân fan số lượng cũng thật khả quan. Khắp nơi nguyên nhân thêm ở cùng nhau. Mộ Ngư nhà ăn sinh ý vượt quá dự kiến hỏa bạo. Mỗi ngày còn chưa tới buôn bán thời gian. Có thể nhìn đến bên ngoài chờ xếp hàng khách hàng. Kể từ đó. Trong tiệm nhân thủ sẽ không rất đủ dùng, Dụ Tranh lại chiêu một gã trước sân khấu, liên quan phụ trách một ít vụn vặt việc nhỏ, xét thấy Chu Mộ Quân đối nàng trong tiệm nam nữ tỷ lệ ý kiến. nàng chiêu một gã nữ sinh, dụ tranh không thời điểm bận rộn cũng sẽ đến trong tiệm hỗ trợ. Mà không là giống nàng lúc trước dự tính như vậy, làm cái triệt miêu xem soái ca phủi tay trưởng quầy. Đây là giấc mộng cùng hiện thực chênh lệch ra, ở trong tiệm hỗ trợ, trừ bỏ nhường dụ tranh chậm rãi bỏ từ trạch thói quen. Học hội cùng người xa lại trao đổi phương thức, cũng làm cho nàng tiếp xúc đến rất nhiều ở trong vườn trường nhìn không tới nhân sinh bách thái. Loại cảm giác này thật xa lạ, cũng rất thú vị, theo những người đứng xem góc độ nhìn người khác chuyện xưa. Không là thông qua sách vở thượng chữ chi đúc đi dài, mà là dùng hai mắt nhìn, dùng song nhĩ đi nghe. Tỷ như, dụ tranh gần nhất liền phát hiện, mỗi thứ sáu buổi chiều, sẽ có một vị lão gia ra quang lâm nhà ăn, điểm một phần đường giấm chua ngẫu phiến đóng gói mang đi. Không ở trong tiệm lưu lại, bởi vì chủ đề nhà ăn vì xây dựng đặc thù dùng cơm bầu không khí. Cho nên trong phòng ăn không cung cấp ngoại bán nghiệp vụ. Đánh liên tục bao khách hàng đều rất ít, thông thường đều lựa chọn ở trong tiệm ăn, không nóng nảy lời nói. Còn có thể theo giá sách rút ra bản cảm thấy hứng thú thư đến Semonser giống vị kia lão gia gia. Như vậy mỗi lần đều đóng gói. Dụ tranh là lần đầu tiên gặp, sau đó liền lưu ý đến, lại là một cái thứ sáu buổi chiều. Dụ tranh ngồi ở quầy mặt sau, chi cầm xem trên di động video clip, trong lòng nghĩ nếu lão gia gia lần này còn, nàng liền hỏi một chút hắn vì sao không ở trong tiệm dùng cơm money đang nghĩ tới. Thủy tinh môn bị người đẩy ra, xuất phát từ trong khoảng thời gian này bồi dưỡng xuất ra thói quen nghề nghiệp. Dụ tranh còn không thấy được nhân, miệng mau quá đầu óc nói một câu, hoan nghênh quang lâm money, như vậy có lệ. Này thanh âm có chút quen thuộc, dụ tranh xong đánh di động màn hình tạm dừng video clip. Ngước mắt nhìn lại, lưng chủ biên, nàng vội vã theo trên ghế đứng dậy, vòng ra trường điều hình quầy, Loan để mắt cười híp mắt nói, ngài thế nào có rảnh đi lại. Này mới nhìn đến trong tay hắn dẫn theo máy tính bao. Nàng có chút ngạc nhiên trợn to mắt, Lương Duyên hé miệng cười, muốn chuẩn bị viết tân văn, qua tới nơi này tìm xem trong sinh hoạt linh cả money thuận tiện cho ngươi đưa mấy quyển sách. Không biết có hay không vinh hạnh, có thể nhường tại hạ chuyết tác xuất hiện tại nhà ăn trên giá sách dụ tranh. Người làm công tác văn hóa nói chuyện thật sự là làm cho nàng không biết như thế nào nói tiếp. Không nói đùa nàng, Lương Duyên nghiêm mặt nói, chính là tìm cái thanh tịnh địa phương viết văn, vừa khéo nghĩ đến ngươi nơi này, liền đi qua nhìn xem, nói xong hắn liền theo máy tính bao sườn biên rút ra mấy quyển sách. Đưa cho nàng, trong đó còn có một quyển mỏng manh, thực khách, dạng khan, bên ngoài bao một tầng plastic màng, thoạt nhìn là tân, Lương Duyên nói, này nhất kỳ cũng có của ngươi tác phẩm. Liền cùng nhau mang đi lại, dụ tranh hai tay tiếp nhận. Nói một tiếng cảm ơn, dẫn hắn đến bên trong một chương bàn trống. Đúng là 3 giờ rưỡi chiều, không tới ăn cơm thời gian. Trong tiệm khách hàng không là đặc biệt nhiều, nhưng là chiếm hơn một nửa bàn ăn. Bọn họ đều là chuyên môn đi lại đọc sách. Lương Duyên nói muốn viết sách mới cũng không phải nói xong ngoạn nhi. Ngồi xuống về sau. Hắn mượn ra máy tính mở ra văn đương mã tự, dụ tranh không quấy rầy hắn, đến sau chủ chuẩn bị cho hắn một phần món điểm tâm ngọt cùng ẩm phẩm. Đoan đi lại đặt lên bàn, ngài chậm dùng, có việc bảo ta một tiếng là được, Lương Duyên gật đầu cười lên tiếng hảo. Đúng vào lúc này, Chu Mộ Quân ngừng xe xong đi tới, xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ kính thấy dụ tranh ở cùng Lương Duyên nói xong cái gì. Nam nhân trên mặt lộ vẻ ôn nhu cười, Chu Mộ Quân khả không có quên này nam nhân từng là bản thân bạn gái thân cận đối tượng. Hắn không sốt ruột đi vào, lấy điện thoại cầm tay ra cấp dụ tranh gọi điện thoại. Làm sao ngươi lúc này gọi điện thoại đi lại? Dụ tranh tiếp khởi điện thoại, nghi hoặc hỏi, là có chuyện gì không? Ngươi ở làm gì? Chu Mộ Quân hỏi, dụ tranh cảm thấy hắn này vấn đề hỏi mạc danh kỳ diệu. Làm cho người ta không hiểu, vẫn là thành thành thật thật trả lời. Ta đương nhiên ở trong tiệm A, hắn lại hỏi, ngươi có biết ta ở làm gì sao? nàng làm sao có thể biết, nàng lại không có thiên lý nhãn. Ta ở ăn sườn xào chua ngọt, đường giấm chua ngư, đường giấm chua ngẫu, đường giấm chua sườn, mỗi nói một món ăn danh, cái kia, giấm chua tự phát âm đều phải cắn trọng một ít. Dụ Tranh ngẩn người, ngoặc kép chấm chấm, người đã đói bụng, ngoặc kép, hết chương.